Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, tám phương trợ giúp. Từ chung quanh tất cả thành phố lớn truyền tới quang lăng tháp năng lượng, tựa như cùng trăm sông đổ về một biển hội tụ hướng lên biển thành lũy. Chính như cuồn cuộn Trường Giang rộng nạp trăm sông lúc này Pentium nhập biển. Từ cả nước các nơi tập trung lại năng lượng cũng cuối cùng lúc này hóa thành thay đổi chiến cuộc vũ. Khí, Thượng Hải số 2 động cơ, cao vút trong mây khổng lồ quang lăng tháp đang tại chậm chạp xoay tròn lấy. Bởi vì cái hành tinh này động cơ cứ điểm vẫn cần duy trì che chắn lực trường. Vốn là không có dư thừa năng lượng có thể cung cấp quang lăng tháp sử dụng. Nhưng một giây sau, từ bốn phương tám hướng truyền tới năng lượng chùm sáng liền phóng đến hành tinh động cơ đỉnh to. Lớn lăng kính, khiến cho thoáng cái tràn đầy lên năng lượng khổng lồ. Lăng kính xoay tròn tốc độ cũng trong chớp mắt nhanh hơn. Hiện giờ Lưu Lãng Địa Cầu hành tinh động cơ quang lăng tháp cũng lợi dụng tinh linh hư không phát. Sáng hạm lăng kính kỹ thuật tiến hành qua cải tiến. Có thể ở trong đó dự trữ mãnh liệt năng lượng bão lốc cũng khiến cho dần dần ổn định lại. Đem không dừng lại quá lưu động năng lượng chuyển đổi vì có thể dùng nguồn năng lượng. Cũng một hơi đem thả ra đi. Hội tụ đến từ cả nước trên dưới vô số tòa hành tinh động cơ truyền tới năng lượng. Thượng Hải số 2 động cơ đỉnh giống như là dâng lên một cái lam sắc thái dương. Bát khối to lớn lăng kính xoay tròn lấy tản mát ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Cầm xung quanh bầu trời đêm đều chiếu lên sáng như ban ngày. Khổng lồ trùng quần tại biến dị lôi thú dưới sự dẫn dắt lần nữa chống lại biển thành lũy khởi xướng. Tiến công, so với tiền nhiệm gì một lần đều muốn tới càng thêm thanh thế to lớn. Giờ này khắc này. Liền ngay cả đạn hạt nhân cũng vô pháp lần nữa ngăn cản những cái này biến dị công thành cự thú. Tương phản chỉ sợ khiến cho chúng trở nên càng cường đại hơn. Một khi khiến chúng nó đầu nhập chiến trường, e rằng thật vất vả mới đứng vững phòng tuyến lại lần nữa tan vỡ. Một kích này nhất định phải bắt bọn nó toàn bộ tiêu diệt. Thượng Hải số 2 động cơ, Kiều Luật cùng với khác linh năng giả một chỗ hiệp trợ dẫn dắt đến lăng kính nội bộ chút xuống năng. Lượng khổng lồ, lợi dụng tinh linh hiệu chỉnh lăng kính kỹ thuật, khiến cho quang lăng tháp phát ra càng xu thế ổn định. Ngay tại trùng quần đại quân giống như vạn mã bôn đằng hướng về bên này xông lại. Kiều Luật truyền đạt cuối cùng chỉ lệnh, phóng ra, ngoặc kép, trong khoảnh khắc. Năng lượng khổng lồ chùm sáng như thác nước từ hành tinh động cơ đỉnh quang lăng tháp thượng. Chảy nước rơi xuống, mãnh liệt ánh sáng màu lam áp đảo xung quanh hết thảy. Phảng phất tất cả vũ trụ cũng bị này đạo cường quang sở hòa tan đồng dạng. Thế giới cũng chỉ còn lại có này mảnh nồng nặc lam sắc. Lăng kính năng lượng chiếu nghiêng xuống cùng với to lớn tiếng nổ vang. Áp đặt trên chiến trường người tiếng động lớn ngựa hí, áp gào cự pháo oanh long rung động, thế giới tại thời khắc này triệt để địa yên tĩnh hạ xuống. Tựa như thời gian cũng ở này đình trì, chói mắt năng lượng chùm sáng trong chớp mắt quét ngang qua tất cả trùng quần. Cầm tất cả phụ cận dị trùng đều bao phủ tại mãnh liệt ánh sáng màu lam bên trong. Chốc lát sau, đất rung núi chuyển chấn động truyền khắp tất cả Thượng Hải. Chỉ thấy khắp khuần thảm tính cả địa tầng một chỗ bị quang lăng tháp năng lượng chùm sáng cấp hiên. Phi, giống như là một tòa nhanh chóng hở ra sơn phong, giống như danh thức tỉnh cự nhân lưng. Đường đỉnh núi thăng đến 3.000 mét tả hữu, cả ngọn núi bộc phát ra. Hàng tỷ tấn bùn đất cùng nham thạch bay về phía không trung. Hóa thành lưu tinh bắn ra ra, tại hành tinh động cơ quang lăng tháp toàn bộ công suất phát ra. Trùng quần cơ hồ là trong chớp mắt hôi phi yên diệt. Cho dù là từ vụ nổ hạt nhân bên trong may mắn còn sống sót cũng đạt được tiến hóa biến dị lôi thú. Cũng ở năng lượng chùm sáng vượt qua quét tới trong chớp mắt. toàn thân tế bào đã bị khí hóa bốc hơi, liền liền một tí hài cốt đều không có cơ hội lưu lại. Cứ việc biến dị lôi thú có thể hấp thu vụ nổ hạt nhân tính phóng xạ vật chất hóa thành trùng kén, lại lần nữa phục sinh, nhưng cũng là xây dựng tại nó còn có cơ hội miễn cưỡng giữ được một cái toàn thây điều kiện tiên. Khuyết, tại tập kết vô số tòa hành tinh động cơ năng lượng quang lăng tháp chính diện oanh kích. Chúng căn bản chính là hài cốt không còn, không để lại một tia dấu vết, thậm chí không có một tái hoàn hảo tế bào. Theo địa tầng bị nhấc lên, bị năng lượng chùm sáng đảo qua địa phương dâng lên một đạo hướng thiên hỏa tường. Giống như là vô số ngọn núi lửa liền cùng một chỗ bạo phát giống như. Tại đen kịt trong bầu trời đêm hình thành tráng lệ lửa khói. Tường lửa tiếp tục gần 5 phút đồng hồ mới chậm rãi dập tắt. Này trong lúc này, nham khối kéo lấy hỏa vĩ nhao nhao rơi xuống. Không ngừng mà nện tại Thượng Hải thành lũy che chắn lực trường. Chỉ là cỗ này sóng dư đã hiện ra vừa rồi công kích đáng sợ đến cỡ nào. Đường sương mù dần dần tản đi, mặt đất liền lưu lại một đạo so với Đông Phi đại liệt cốc còn muốn càng dài càng rộng khe nứt, giống như là địa cầu ra thượng một mảnh đại thương xẻo. Tại trong khe nứt như trước thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, giống như là truyền tống bên trong địa ngục chi môn, vĩnh hằng thiêu đốt lên không tắt liệt diễm. Quang lăng tháp xạ tuyến đảo qua trùng quần đã là hoàn toàn không thấy bóng dáng. Cũng rất khó tưởng tượng có bất kỳ vật gì có thể tại như vậy công kích đến còn sống sót. Kia sợ rằng muốn lưu lại một đoạn gãy chi đều là xa nghĩ. Thiêu đốt lên liệt diễm to lớn khe nứt vẫn giống như sông đào bảo vệ thành ngăn trở đằng sau đổ bộ. Cơn lũ côn trùng sâu bọ. Một đường kéo dài đến sâu trong lòng đất khe nứt để cho vùi địa di động con rán cũng không thể thông qua, chỉ có thể tìm kiếm nghĩ cách địa lách qua. Khe nứt chiều dài nhưng cũng là nhất nhãn nhìn không đến phần cuối. Đây là đi qua vô số người nỗ lực, như thánh hỏa truyền đi trải qua lần lượt sinh tử tiếp sức. Cuối cùng từ cả nước các nơi hội tụ qua lũy quang lăng tháp xạ tuyến uy lực. Một phương gặp nạn bát phương trợ giúp, đây là lưu lãng địa cầu bảo vệ Thượng Hải thành lũy phương thức. Theo càng ngày càng nhiều hành tinh động cơ từ dị trùng tập kích bên trong sửa gấp qua, lưu lãng địa cầu thượng triển khai phạm vi càng lớn quang lăng tháp cứu viện tiếp sức. Ngạc mộc tư khắc số 1 động cơ bắt đầu truyền đi năng lượng. Tokyo số 3 động cơ bắt đầu truyền đi năng lượng. Bangkok số 2 động cơ bắt đầu truyền đi năng lượng. Singapore số 3 động cơ bắt đầu truyền đi năng lượng. Mạnh mua số 1 động cơ bắt đầu truyền đi năng lượng. So với lần thứ nhất còn muốn càng thêm bàng đại hành tinh động cơ quang lăng tháp năng lượng đang tại hướng lên biển hội tụ, làm trên biển số 2 động cơ thượng quang lăng tháp có thể phóng ra suất càng cường đại hơn năng lượng chùm sáng. Trong chớp mắt cuốn mới vừa vặn đáp xuống vẫn không có đứng vững gót chân dị trùng. Tại khủng bố như thế vũ khí trước mặt, trùng quần căn bản không có lần nữa tới gần Thượng Hải thành lũy cơ hội. Vẫn không có công kích đến một nửa liền sẽ bị quang lăng tháp xạ tuyến cho hoành tảo thiên quân. Bất kể là nhiều hơn nữa dị trùng cũng không có chút ý nghĩa nào. Tại thời khắc này, lưỡi đao nữ vương Phương mới ý thức tới chính mình sai lầm. Bởi vì chìa khóa thạch bị đặt tại Thượng Hải tiến hành bổ sung năng lượng. Cái này để cho nàng đương nhiên địa cho rằng tập trung binh lực cầm Thượng Hải đánh hạ chính là chính xác nhất tuyển hạng. Nhưng mà hiện giờ sự thật chứng minh, nàng khiêu chiến không phải là một tòa Thượng Hải thành lũy, mà là cả lưu lãng địa cầu. Khi nàng phái đi những thành thị khác dị trùng binh sĩ bị từng cái tiêu diệt, liền có càng ngày càng nhiều hành tinh động cơ có thể trợ giúp Thượng Hải chiến trường. Cung cấp liên tục không ngừng điện năng lượng để cho quang lăng tháp một lần lại một lần địa thất. Bại trùng quần tiến công, đến nơi đây lưỡi đao nữ vương Phương mới ý thức tới. Chính mình gặp được là một cái trước đó chưa từng có nhân loại văn minh. không đơn giản chỉ là tại khoa học kỹ thuật trình độ thượng sai cách. Quan trọng hơn là cỗ này toàn bộ nhân loại đoàn kết nhất trí tinh thần. Là nàng tại những nhân loại khác trên người từ chưa bao giờ thấy qua. Đây mới là lưu lãng địa cầu chỗ khủng bố. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN